Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, không phá lầu Lan Trung không trả. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mọi người bàn luận sôi nổi. Tần Thiên nhưng là căn bản không đưa cái này coi ra gì. Đối với hắn mà nói, không có ý nghĩa khoe khoang không coi là khoe khoang. Như vậy, ngược lại không như giả trang heo ăn hổ tốt, mà ngay tại lúc này, cửu công chúa từ trong đám người đứng dậy, mọi người tới cũng đều xong hết rồi. Đạp thanh thi hội bây giờ hãy bắt đầu đi. Cửu công chúa nói xong, cả đám cùng liền bắt đầu ở riêng mình trong phạm vi đứng yên. Mấy đại thế gia, mỗi một cái thế gia người cũng đứng chung với nhau, do với nhau gia chủ dẫn. Tần Thiên đứng ở Lô Triển Đình phía sau, coi như là Lô gia tương đối coi trọng người. Như vậy đứng ngay ngắn sau đó, cửu công chúa liền giới thiệu một chút ngoài ra ba tên giám khảo. Giới thiệu xong giám khảo, liền còn nói dạy quy tắc tới. Chúng ta lần này tỉ thí, tổng cộng chia làm ba đợt. Vòng thứ nhất, chỉ cần là thiếu niên tài tuấn, đều có thể tham gia. Mà từ vòng thứ nhất trong, chúng ta sẽ chọn ra 30 người lên cấp. Chặt tiếp theo chính là vòng thứ hai. Sau đó, thông qua vòng thứ hai, chúng ta từ trong chọn lựa 10 người tiến vào đợt thứ ba trận chung kết. Cuối cùng lấy được vô địch người, liền có thể bắt được chúng ta lần này đạp thanh thi hội bày tiền thưởng. Cửu công chúa vừa nói, sau đó giới thiệu một chút tiền thưởng. Tiền thưởng là một bộ giá trị không rẻ giấy và bút mực. Đối với người có học mà nói, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Mọi người thấy vậy tiền thưởng sau đó, trong ánh mắt nhất thời liền lộ ra quang tới. Tần Thiên nhưng là cười yếu ớt. Vật này đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì à. Hoàn toàn không đáng tiền. Bất quá hắn tới hôm nay cũng không là vì tiền thưởng. Cho nên như cũ đứng ở trong đám người nghe, cửu công chúa đem mấy thứ tiền thưởng giới thiệu xong sau đó, liền do Khổng Dĩnh Đạt đứng ra ra đề thứ nhất. Chư vị đều biết, hôm nay dân tộc thổ dục hồn chiếm lĩnh đại đường Khánh Châu. Tần Vương Điện Hạ đã là lãnh binh chạy tới, bây giờ có thể đã ra thành Trường An. Chư vị liền lấy này là đề, viết một bài thơ đi. Khổng Dĩnh Đạt nói xong cũng lại ngồi xuống. Những cái kia tới trước thư sinh con em thế gia rối rít ở mỗi người chuẩn bị trên bàn sách viết. Thoăn thoắt, Thôi Ngôn bên này viết rất nhanh, cơ hồ là chạm một cái mà thành. Cùng hắn viết xong, có chút đắc ý ngẩng đầu lên. Sau đó, hắn liền thấy những người khác hoặc là ở khổ tư minh tưởng, hoặc là đang vùi đầu đắng viết. Cái này làm cho hắn càng thêm đắc ý. Có thể vừa lúc đó, hắn ánh mắt đột nhiên rơi vào Tần Thiên nơi này. Chỉ gặp Tần Thiên lại cũng đã viết xong. Hơn nữa còn rất nhàn nhã cùng vợ mình nói chuyện phiếm. Đáng ghét, hắn khẳng định viết rất kém cỏi. Thôi Ngôn trong lòng suy nghĩ, đối với Tần Thiên càng khinh bỉ, liền ca ngợi cảnh sắc tốt thơ cũng viết không ra. Hắn thơ có thể tốt đến cầm đi. Mọi người viết lúc này đã có người đem viết xong thơ thu tập lấy được rồi bốn vị giám khảo trước mặt. Ngày hôm nay đến sân người không thiếu. Cơ hồ mau 110 người đến. Viết thơ có 5-60 người. Từ 5-60 nhân chung chọn lựa 30 người. Thật ra thì vẫn là rất dễ dàng. 2 chọn 1, phần lớn người đều có thể thông qua vòng thứ nhất tỉ thí. Cả đám thơ bị cầm tới, cửu công chúa và Khổng Dĩnh Đạt bọn họ từng cái xem. Cảm thấy cũng không tệ, liền thả ở bên trái. Cảm thấy không được, liền thả vào bên phải. Bọn họ cũng không đánh giá hạng cao thấp, cũng chỉ chọn 30 bọn họ cảm thấy có thể tiến vào vòng thứ hai là được. Mấy cái giám khảo nhìn, cửu công chúa nhưng là đối với Tần Thiên thơ thật là tò mò. Vẫn luôn đang dùng lòng lưu ý. Như vậy nhìn mấy cái những người khác thơ sau đó, cửu công chúa rốt cuộc thấy được Tần Thiên thơ. Nàng cầm lên Tần Thiên thơ hơi nhìn lướt qua, Một cái sau đó, cả người không nhịn được cả người chấn động một cái. Buột miệng nói, thơ hay, cửu công chúa trước kia cũng xem qua hết mấy người. Có thể cũng không có quá mạnh mẽ tâm trạng biến hóa. Có thể thấy cái này đột nhiên nói xong thơ. Khổng Dĩnh Đạt bọn họ lập tức tò mò. Công chúa điện hạ, cái gì tốt thơ? Cửu công chúa nói, các người tới xem. Khổng Dĩnh Đạt mấy người lại gần xem. Một cái trong đó đại nho lại là không nhịn được đọc. Thanh Hải Trường Vân Ám Tuyết San, Cô Thành Giao Vọng Ngọc Môn Quan, P. S. Dịch nghĩa Thanh Hải Giải Mây Dài Bao Phủ Núi Tuyết, Thành Lũy Chơ Vơ Thấy Xa Xa Là Ngọc Môn Quan. Ý tốt cảnh à, người nọ mới vừa đọc đôi câu liền không nhịn được khen ngợi. Cùng hắn sau khi thấy mặt đôi câu, cả người sắc mặt nhất thời dâng lên đỏ mặt tới. Hắn thật giống như đặc biệt kích động cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Lúc này, vẫn là Khổng Dĩnh Đạt tương đối lạnh yên tĩnh, đem phía sau đôi câu nói ra. Hoàng Sa Bắc Chiến Xuyên Kim Giáp, Bất Phá Lâu Lan Trung Bất Hoàn. Khổng Dĩnh Đạt sau khi đọc xong, liền liền khen, hảo khí phách à, Hoàng Sa Bắc Chiến Xuyên Kim Giáp. Bất phá lâu lan trung bất hoàn, ta đại đường Nam Nhi làm như thế, Tần Vương Điện Hạ vậy nhất định phá địch trở về à, Khổng Dĩnh Đạt chấn phấn không thôi. Lúc này, ngoài ra một người đại nho nói, bài thơ này là ai? Mấy người cũng vội vàng xem ký tên, chỉ gặp trên đó viết, Tần Thiên, mấy người sững sốt một chút, nghĩ đến mới vừa rồi Tần Thiên biểu hiện. Làm sao cũng không muốn là có tài người à. Có thể lại nghĩ đến Tần Thiên trước kia lưu truyền ra vậy mấy câu thơ. Vậy một cái không phải tươi đẹp mọi người. Có lẽ, những người khác viết mấy trăm bài thơ. Chỉ sợ cũng không có hắn vậy một đôi lời nổi danh chứ. Suy nghĩ, bọn họ liền lại bình thường trở lại. Mấy cái giám khảo như vậy ré bất ngờ. Những người khác nhưng là ở cách xa. Không biết bọn họ nói cái gì, bất quá nhìn biểu tình, hiển nhiên là bị nào đó người thơ cho tươi đẹp đến. Những người này đoán được những thứ này sau đó, cũng không nhịn được trong lòng muốn, mấy cái giám khảo nhất định là bị mình thơ cho tươi đẹp đến. Nhất định là như vậy, ngược lại thì Tần Thiên, thật giống như căn bản không đưa cái này coi ra gì. Như cũ chẳng qua là cùng người tán gẫu. Rất nhanh, Khổng Dĩnh Đạt và cửu công chúa bọn họ đem 30 lên cấp thơ chọn đi ra. Hơn nữa sai người dính vào đã sớm chuẩn bị xong bảng lên. Tiến hành vòng thứ 2 trước, mọi người có thể đối với cái này 30 bài thơ tiến hành bình luận và xem. Nếu như có người có ý kiến khác mà nói, cũng có thể nói ra. Bất quá có ý kiến khác. Liền bề ngoài là đối với 4 vị giám khảo năng lực giám thưởng có hoài nghi. Mà 4 vị này có thể cũng là mọi người à. Cho nên vậy dưới tình huống thì sẽ không có người dám đứng ra. Những thứ này sát sau khi ra ngoài, những người khác cũng chạy tới nhìn. Tần Thiên nhưng là không nhúc nhích. Lô Hoa Nương có chút tò mò, nói, tướng công, ngươi liền không muốn biết bản thân có không có lên cấp. Đường Dung vậy nhìn Tần Thiên nhún nhún vai, không cần xem, khẳng định lên cấp, ta thơ nếu là không lên cấp, mấy vị kia giám khảo liền đều là ngu ngốc, lời này rất không khách khí, tốt ở bên cạnh cũng không có những người khác. Lô Hoa Nương cười yếu ớt, ngươi không đi xem, ta cũng đi, Đường Dung vội vàng đi theo lên, lúc này, Thôi Ngôn cũng đang hướng bên kia đi, bất quá ngẩng đầu vừa thấy, gặp Tần Thiên một hơi một tí, hắn đột nhiên cảm giác được mình đi xem không khỏi lộ vẻ rất đúng mình không tự tin. Dứt khoát cũng dừng lại, đây là, hắn người hắn đã bắt đầu đối với lên cấp thi từ bình luận đứng lên. Hoàng Sa Bắc Chiến Xuyên Kim Giáp, Bất Phá Lâu Lan Trung Bất Hoàn, thơ hay à. Đây là người nào viết? Thôi Ngôn bên này sau khi nghe được, bĩu môi, Đây không phải là hắn viết, nhưng hắn cảm thấy chắc chắn sẽ không là Tần Thiên viết. Bất quá, hắn mới vừa như thế nhận là, những người khác liền lại nói, ai nha, Tần Thiên, lại là Tần Thiên viết. Thơ hay à, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.